Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 111, vỡ mộng. Sao cô có thể lấy một người đàn ông như vậy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Giang Phong giới thiệu tường tận lai lịch của nhà trai, trong lòng Hạ Phụ Hạ Mẫu có những suy nghĩ khác nhau. Đúng lúc này, Hạ Linh Linh bưng trà đã pha bước ra. Hạ Phụ rời cái bàn bên cạnh vào giữa, đợi con gái rót trà xong rồi mới nói: Linh Linh, ngồi đi con. Ông Mai Giang giới thiệu một đối tượng cho con, để cha nói con nghe về gia cảnh nhà trai, xem coi con có thể chấp nhận không. Nói xong, ông ta giới thiệu sơ qua gia cảnh của nam nhân, cuối cùng nói: gia cảnh của đối phương là như vậy, Linh Linh, con suy nghĩ kỹ xem có thể chấp nhận hay không. Nghe cha nói xong, Hạ Linh Linh không khỏi nhíu mày. Nếu có thể, cô đương nhiên cũng muốn lấy một người chồng có điều kiện gia đình tốt. Nhưng điều này dựa trên tiền đề là điều kiện của bản thân đối phương cũng tốt. Hiện tại điều kiện của bản thân người đàn ông quá kém. Cho dù gia cảnh có tốt đến đâu, thì cô ấy cũng sẽ không muốn kết hôn với một người đàn ông như vậy. Sau khi Giang Phong nhìn giá trị hôn nhân hiện tại giữa Ngụy Tuyết Phong và Hạ Linh Linh, anh ấy đã biết thái độ của Hạ Linh Linh đối với Ngụy Tuyết Phong như thế nào. Vì vậy anh ấy không đợi cô ấy nói không, đã nói tiếp: Hạ Linh Linh, tôi với cô cũng chạc tuổi nhau, nên tôi hiểu rằng đàn ông và phụ nữ ở độ tuổi này vẫn đang theo đuổi cái gọi là tình yêu, nên khi chọn bạn đời, họ càng chú trọng đến việc bạn đời có đủ tốt không, có hợp ý không, và không dễ khuất phục trước gia thế của đối phương. Hạ Linh Linh nghe vậy liên tục gật đầu, cô thật sự có tâm thái như vậy. Dù sao cũng còn trẻ mà, chưa trải qua gian khổ của cuộc đời, cũng chưa bị xã hội vùi dập, nên có những suy nghĩ như vậy cũng là điều dễ hiểu. Giang Phong đổi giọng hỏi: Hạ Linh Linh, nghe nói cô có 4 người anh trai đúng không? Hạ Linh Linh không hiểu tại sao, nhưng cô gật đầu nói: đúng thế, có chuyện gì vậy? Giang Phong lại hỏi: 4 anh trai của cô vẫn chưa kết hôn nhỉ? Hạ Linh Linh gật đầu nói: ừm, bọn họ vẫn đều chưa kết hôn. Thời buổi này, cái giá để đàn ông cưới vợ ngày càng cao, đàn bà lúc nào cũng đòi đàn ông phải có nhà lầu, xe hơi. Tôi không rõ tình cảnh của 4 anh trai cô như thế nào. Nhưng mà... Giang Phong dừng một chút, sau đó khẳng định nói: nhưng tôi dám đoán chắc, trừ phi các anh trai cô hạ tiêu chuẩn cưới vợ, nếu không thì bọn họ sẽ không có khả năng cưới được người vợ thích hợp. Nói đến đây, Giang Phong ngượng ngùng nhìn Hạ Phụ và Hạ Mẫu, rồi nói: tôi là người khá thẳng thắn, mong là chú Hạ và thím Hạ đừng phật lòng. Hạ Phụ và Hạ Mẫu có thể hiểu rằng Giang Phong muốn thuyết phục con gái của họ từ một góc độ khác. Vì vậy họ đương nhiên không bận tâm. Hạ Linh Linh cũng rõ suy nghĩ của Giang Phong, nhưng cô ấy không cắt ngang sự thuyết phục của đối phương, mà lắng nghe cẩn thận để xem ông Mai trẻ tuổi trước mặt cô ấy có cao kiến gì về cuộc hôn nhân này. Giang Phong tiếp tục nói: nguyên nhân chính là điều kiện tài chính của gia đình cô không tốt lắm. Điều này khiến 4 anh trai của cô thực sự khó cưới được một người vợ vừa ý. Nhưng nếu gia đình cô có tài sản hàng triệu đô la, thế thì việc 4 anh trai của cô cưới được vợ tương xứng dễ dàng hơn nhiều. Cô cảm thấy lời tôi nói có lý không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Linh Linh không thể không thừa nhận những lời này thực sự khá có lý. Chỉ là cô có chút ảo tưởng về tình yêu, nhưng không có nghĩa là cô thật sự không hiểu hiện thực. Nếu không phải đối tượng mà Giang Phong giới thiệu có ngoại hình quá kém, thì cũng không đến nỗi cô phải từ chối. Giang Phong không đợi đối phương trả lời, liền nói tiếp: chúng ta có sao nói vậy, nếu để gia đình các người phát triển theo quỹ đạo hiện tại mà muốn có gia tài hàng triệu, không nói cả đời không có hy vọng, mà ít nhất trong vòng 10 năm có lẽ cũng không thực hiện được. Hạ Phụ và Hạ Mẫu nghe vậy không khỏi thở dài, bọn họ tự biết chuyện của mình, nếu không có cơ hội, với thu nhập hiện tại của bọn họ, nếu muốn tiết kiệm tài sản hàng triệu e là cả đời này không có hy vọng rồi. Giang Phong lại thay đổi tông giọng, nói: nhưng nếu bây giờ Hạ Linh Linh gật đầu, thế thì nhà các người đừng nói là kiếm được 1 triệu, dù là 10 triệu cũng không phải là chuyện quá khó. Đến lúc đó, với gia cảnh của các người, hôn nhân của 4 anh trai cô sẽ rất khác so với bây giờ. Cho dù là một cô gái trước đây không dám nghĩ tới cũng có thể dễ dàng cưới về làm vợ. Hạ Linh Linh, cô lựa chọn giữ nguyên hiện trạng để 4 anh trai của mình không lấy được vợ, hay cô lựa chọn gả cho Phú Nhị đại tỷ phú, thay đổi vận mệnh gia đình từ nay về sau, cô hãy tự mình cân nhắc kỹ lưỡng đi. Nghe vậy, Ngay cả Hạ Phụ vốn định tôn trọng ý kiến của con gái mình cũng không khỏi bị làm cho động lòng. Còn Hạ Mẫu thì càng không cần phải nói, đã sớm để Giang Phong nói đến choáng ngợp. Thế là cả hai người đều đồng loạt nhìn con gái mình. Lúc này, trong lòng Hạ Linh Linh chợt do dự, nếu cuộc hôn nhân này chỉ vì một mình cô, vậy cô nhất định vẫn giữ thái độ không chút do dự trước đó, không cam lòng lấy một người đàn ông có ngoại hình kém như vậy. Suy cho cùng, với điều kiện ngoại hình xuất sắc của bản thân, lấy một người đàn ông có ngoại hình và gia cảnh tốt cũng không khó. Nhưng bây giờ Giang Phong đem chuyện hôn nhân đại sự của cô ấy ràng buộc với chuyện hôn nhân đại sự của các anh trai, điều này làm cho cô có chút khó xử. Nếu cô từ chối, các anh nhất định sẽ không có điều kiện cưới vợ tốt như vậy. Nghĩ đến việc các anh luôn cưng chiều cô từ nhỏ đến lớn, cô không khỏi có chút do dự. Nhưng nếu cô ấy vâng lời, cô ấy lại không cam tâm. Đây thực sự là một vấn đề nan giải. Cố Diệp vì những việc cần nói đều đã nói cả rồi. Giang Phong không nói tiếp nữa, mà bưng tách trà trên bàn uống một hơi. Hạ Phụ và Hạ Mẫu cũng im lặng uống trà. Họ cũng biết con gái mình khá tự cao. Lấy một người đàn ông có điều kiện ngoại hình kém như vậy thật sự rất khó xử cho cô. Nhưng hết cách rồi, ai bảo gia cảnh của đối phương lại xuất sắc đến thế. Con gái đương nhiên rất quan trọng trong lòng họ, dù sao cũng chỉ có một mà thôi. Nhưng con trai đối với người nông thôn quan trọng hơn, đặc biệt là tầm quan trọng của bốn người con trai cộng lại thì một đứa con gái không thể nào so sánh được. Vì chuyện hôn nhân của bốn người con trai nên hai người họ đều mong con gái mình sẽ đồng ý kết hôn. Hạ Linh Linh do dự một hồi, sau đó mới lấy hết dũng khí hỏi. Ông Mai Giang, anh có hình của người đó không? Đương nhiên là có, cô đợi chút, tôi sẽ lấy ra cho cô xem ngay. Giang Phong vừa lấy điện thoại ra vừa nói phòng hờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, hình thể và ngoại hình của người đó có thể không đáp ứng được mong muốn của cô. Vì vậy, cô phải chuẩn bị tâm lý trước khi xem. Hạ Linh Linh ậm ừ, bày tỏ rằng cô ấy đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Giang Phong khéo léo mở album ảnh của điện thoại, mở ảnh của Ngụy Tuyết Phong, sau đó đưa điện thoại cho cô ấy và nói. Đây là ảnh anh ấy mới chụp ngày hôm qua, cô cứ xem đi. Hạ Linh Linh cầm lấy điện thoại, sau đó trong lòng vô cùng lo lắng nhìn vào màn hình điện thoại. Khoảnh khắc cô nhìn thấy ảnh của Ngụy Tuyết Phong trên màn hình điện thoại. Mặc dù Hạ Linh Linh đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng trong lòng cô vẫn có chút vỡ mộng. Nói một cách dễ hiểu, chiều cao và ngoại hình của người đàn ông trong ảnh ngang với mã 33, điểm khác biệt là một người gầy hơn và một người mập hơn. Vì vậy, về tổng thể, người đàn ông trong ảnh xấu hơn mã 33 một chút. Sao cô có thể lấy một người đàn ông như vậy chứ? Cách chương.